nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 78, góc truyện audio.com. Chép 78, thoáng chốc rồi trời cũng sáng. NS như người mất hồn dưới mi mắt đã thâm lên nhàn nhạt, có lẽ vì mất ngủ. Xem đồng hồ nhanh chóng bước xuống giường, qua phòng hắn gõ cửa. Cốc, cốc, là em đây, NS lên tiếng. Hắn lết từ giường xuống uể oải ra mở cửa, nhưng chưa kịp tới cửa hắn đã ngã khuỵu xuống. Bất tỉnh, NS gõ cửa mãi không thấy trả lời. Nghe thấy tiếng động lạ như tiếng va đập của một vật nặng xuống sàn. Lo lắng, bất an, NS chạy ngay xuống chỗ nhân viên phục vụ gọi người đến mở khóa. Lại một lần nữa đập vào mắt cô là hắn nằm bất tỉnh dưới sàn. NS có duyên với cảnh nát thì phải. Anh sao vậy, tỉnh dậy đi. NS hốt hoảng, còn đứng đấy làm gì, mau gọi bác sĩ. NS hét lên nhìn đám người đang loi nhoi xì xào bên ngoài. Giúp cậu ta lên người tôi. Khải từ ngoài bước vào lên tiếng cắt ngang mọi ánh nhìn. NS nhận ra Khải cũng chẳng nói gì thêm, việc trước mắt bây giờ là phải đưa hắn đi gặp bác sĩ. Chấm, Khải dìu hắn ra ngoài đưa lên xe nhanh chóng đến ngôi làng trải phía bên kia khách sạn. Anh điên sao, sao lại đến đây? NS giận dữ, hét vào mặt Khải. Trước mắt cô là một ngôi nhà cũ kỹ bằng gỗ lát tạm bợ sống qua ngày. Khải phớt lờ NS nhanh chóng đưa hắn vào bên trong. Bác giúp con, Khải lên tiếng nhìn lão già trước mặt. Nếu ai còn nhớ thì đây chính là người đã giúp nó băng bó vết thương ở chép 69. Cùng nhìn người con trai trên lưng Khải mỉm cười đầy ẩn ý, nhanh vậy sao? Nó đang nấp sau cánh tủ nhìn lén ra ngoài, anh gầy đi nhiều quá trái tim nó thắt lại đau nhói. Cùng bắt mạch với kiểm tra vài thứ rồi phán. Cậu ta chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, không có gì đáng nghiêm trọng. Để cậu ta ở lại nghỉ ngơi là được. Vậy cũng được ạ, Khải đáp. Không được, NS hoảng hốt hét lên. Cô sợ, đúng, cô đang rất sợ nó đang ở gần đây và càng sợ nó sẽ gặp hắn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào NS. Cô sao vậy? Không, không sao, đưa anh ấy về khách sạn giúp tôi. NS đã bình tĩnh hơn, cười trừ nhẹ nhàng đáp. Để cậu ấy ở lại cũng có sao đâu. Nếu cô muốn có thể về. Nhìn lũ trẻ trước mặt, lão không chịu nổi gắt lên. Tiếng nói này như có uy lực đối với NS, cô nghe răm rắp tuy trong lòng thấp thỏm lo âu. Nó quan sát thái độ NS nãy giờ. NS cứ nhìn xung quanh ngôi nhà mắt đảo liên tục như tìm thứ gì đó. Hôm trước khi nói chuyện với anh Khải có bóng cô gái vụt qua, chẳng lẽ lại là cô sao? NS. Ngôi nhà khá chật chội với từng nấy người. Lão đã ngủ từ lâu, Khải cũng vậy, duy trì NS và nó mắt vẫn mở không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Cạch, nó cựa mình không may chạm mạnh vào thành tủ phát ra tiếng động. Với những người đang chìm sâu vào giấc ngủ chắc chắn là không nghe thấy, tuy nhiên với NS thì không. Cô đã đoán trước chắc chắn nó ở gần đây vì ở đây đang có Khải, vậy là không nhầm. Là chị sao? NS bước lại gần tủ, nói nhỏ đủ nghe cho cả hai. Biết mình không thể trốn mãi, nó đành đứng dậy. Là tôi, lấy quyết tâm nó mới thốt thành lời nhìn thẳng vào mắt NS. Chị nói chuyện với em một chút, nói rồi NS bước ra ngoài. Nó cũng theo sau đi khá xa căn nhà, NS mới dừng lại. Chị chưa chết sao? À không, chắc chắn là vậy rồi. Sao chị lại về đây? NS cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Tôi không được về đây sao? Giọng nó lạnh băng, anh Duy đã quên chị rồi. Anh ấy giờ đã yêu em, chị hiểu ý em chứ? Từng lời từng chữ như in sâu vào tim nó. Nó cười nhạt, chuyện hai người không liên quan tới tôi. Nó quay gót bước đi trước sự sững sờ của NS. Em xin lỗi nhưng em yêu anh ấy mất rồi, NS gạt nhanh dòng nước mắt. Còn nó không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi, nực cười, đúng là nực cười, nó lẩm bẩm rồi nhếch môi cười. Khuôn mặt không chút biểu cảm nhấn số gọi kia. Alo, sao gọi muộn vậy, cho một trực thăng đến ngoại ô, ok. Cuộc gọi ngắn ngủn có vài câu rồi kết thúc. Nó muốn về, nó muốn công bố sự tồn tại của nó và nó muốn chấm dứt tất cả với hắn. Cách chương.